Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 111, Boss chân chính lực lượng. Ngoạn tao, lại tới đây một tay, mảng lớn hoa ăn thịt người tinh anh tại bốn phía xuất hiện. Trần Binh còn không có biểu thị, chung quanh những cái kia người chơi trong lòng liền một vạn đầu thần thú chạy như điên mà qua. Hoa ăn thịt người boss một chiêu này phạm vi là tương đối lớn. Mặc dù bọn hắn đã là tận lực tại địa phương xa một chút quan chiến, nhưng vẫn là có hơn phân nửa người đã bị cuốn tiến vào hoa ăn thịt người tinh anh trong đám đó. Nhanh chạy đi, phía trước bọn hắn vì bảo mệnh, đã dùng hết phòng ngự của bọn hắn thủ đoạn, lúc này hoặc là không có biện pháp, hoặc là liền là còn đang làm lạnh trạng thái. Không cách nào sử dụng, xong, không còn kịp rồi, nhưng nháy mắt sau đó, vô số gai độc liền lại lần nữa mọc ra hoa ăn thịt người tinh anh bên trên bắn ra. Công kích chúng nó địch nhân ở chung quanh, rơi vào hoa ăn thịt người tinh anh trong đám đó những cái kia người chơi. Cơ hồ là trong nháy mắt bị dây, không có chút nào chừa chỗ thương lượng, hướng góc trái trên cùng bay. Hướng bên phải tốc độ cao nhất bình di, Trần Binh cùng dũng giả Sly cũng không ngoại lệ, đều bị hoa ăn thịt người tinh anh công kích, nhưng Trần Binh cùng dũng giả Sly đều biết bay, Trần Binh chỉ huy dũng giả Sly trên không tránh né, dũng giả Sly dựa theo Trần Binh nói, đầu tiên là nghiêng bay lên trên, chờ đến đại lượng gai độc đan sen phóng tới. Trần Binh lần nữa phát ra hai lần tránh né mệnh lệnh. Dũng giả Sly chỉ là nghe theo Trần Binh nói, liền tùy tiện tránh khỏi hết thảy gai độc công kích. Về phần Trần Binh chính mình, tránh né những này gai độc càng thêm nhẹ nhõm. Hoa ăn thịt người tinh anh lợi hại nhất thủ đoạn công kích chính là gai độc công kích. Không có gai độc công kích, hoa ăn thịt người tinh anh uy hiếp lớn giảm. Diệt trừ chung quanh quái vật. Quá nhiều hoa ăn thịt người quái vật ở chung quanh vẫn là rất nguy hiểm. Trần Binh cho dũng giả Sly nhiệm vụ mới, chính hắn thì là bay về phía hoa ăn thịt người boss. Hoa ăn thịt người boss khi nhìn đến hắn cùng dũng giả Sly đều biết bay về sau. Phía sau vậy mà cũng là mọc ra một đôi dây mây xen lẫn mà thành màu xanh cánh. Thân thể chậm rãi phủ đến trên không. Nhưng mà nàng hiển nhiên còn chưa quen thuộc bay lượn, khống chế lại không thế nào tự nhiên. Nhưng Trần Binh tận mắt nhìn thấy hoa ăn thịt người boss là như thế nào nhanh chóng tiến hóa. Hắn biết qua không được một lát, hoa ăn thịt người boss liền có thể rất tốt khống chế cánh. Hắn cùng dũng giả Sly trên không trung sẽ không chiếm có ưu thế, thậm chí lại là thế yếu. Dù sao phi hành trên không trung có thể làm động tác quá đơn nhất. Hoa ăn thịt người boss thủ đoạn công kích rất nhiều. Trên không trung cùng nàng chiến đấu, đó là tự gọt thực lực. Cho nên Trần Binh mới khiến cho dũng giả Sly thanh lý mặt đất hoa ăn thịt người tinh anh. Nếu như không phải là vì phát động thực vật thủ hộ giả hiệu quả, Trần Binh có thể đem boss dẫn tới hoa ăn thịt người tinh anh quần ở ngoài. Nhưng 20% công kích cùng phòng ngự thuộc tính tại đối phó hoa ăn thịt người boss rất trọng yếu. Trần Binh đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha tại cao như vậy tăng thêm. Dũng giả Sly khổng lồ ngọn lửa hình dáng dưới. Công kích thực vật sẽ có ngoài định mức tổn thương tăng thêm. Phạm vi công kích lại to lớn đến kinh người. Thanh lý ra một mảnh chiến đấu khu vực dùng không mất bao nhiêu thời gian. Quả nhiên, dũng giả Sly đạt được Trần Binh mệnh lệnh, nó trong tay cự kiếm ngọn lửa kiếm liền đối chung quanh hoa ăn thịt người tinh anh liên tục cuồng. Bổ xuống, mỗi một kiếm, phạm vi công kích bên trong hoa ăn thịt người tinh anh đều lại nhận 4.000 tả hữu tổn thương. Tổn thương hết sức kinh người. Trần Binh một tiễn xuất tại hoa ăn thịt người boss trên người. Hoa ăn thịt người boss còn đang quen thuộc cánh. Trần Binh muốn nhân cơ hội phá hư, để cho nàng không bay lên được. Nếu như có thể làm đến, hắn cùng dũng giả Sly là có thể hào phóng trên không trung treo lên đánh boss. Pixel năng lượng tiễn chính xác xuất tại hoa ăn thịt người boss trên người. Nhưng hoa ăn thịt người boss chỉ là lắc lắc thân thể. Cũng không có như Trần Binh mong muốn rơi xuống trên mặt đất. Tương phản, nàng thân hình một nghiêng về sau, liền một lần nữa bị khống chế. Đồng thời cánh cũng là bắt đầu vỗ. Trần Binh một kích này, không có thể làm cho nàng bay lượn thất bại. Ngược lại là trợ giúp nàng cấp tốc tiến hóa. Hô, nháy mắt sau đó, hoa ăn thịt người boss liền hướng về phía Trần Binh đột nhiên bay tới. Trên người nàng lại lần nữa tản mát ra một cỗ quang mang nhàn nhạt. Tay vừa lộn, lần nữa lấy ra dao găm vũ khí. Trước đây hoa ăn thịt người boss liền là dùng dao găm gần như miểu sát dũng giả Sly. Trần Binh ánh mắt ngưng tụ. Phong chi rực khẽ động, một bên sau này bay, một bên cuồng kéo pixel năng lượng cung, công kích hoa ăn thịt người boss, từng cái tổn thương bay lên, Trần Binh bắn ra năng lượng tiễn chỉ là bình thường công kích. Coi như bởi vì thuộc tính quan hệ, tổn thương rất cao, nhưng đồng thời không thể rất tốt ngăn cản hoa ăn thịt người boss tiến lên. Tại Trần Binh điên cuồng tấn công dưới. Hoa ăn thịt người boss mất không ít máu, nhưng nàng đôi cánh đã là triệt để quen thuộc. Tốc độ phi hành tăng vọt, Trần Binh bay lùi, tốc độ rất chậm, hoa ăn thịt người boss trả giá không ít máu làm đại giá về sau. Đã là đuổi kịp Trần Binh, dao găm hung hăng hướng về phía Trần Binh đâm xuống tới. Trần Binh không có trốn. Hoa ăn thịt người boss tốc độ phi hành còn đang tăng thêm. Nàng tốc độ phi hành sẽ càng lúc càng nhanh. Trần Binh muốn chạy trốn. Chẳng khác nào là đem phía sau giao cho hoa ăn thịt người boss. Nàng sẽ đuổi theo. Sau đó cho Trần Binh chí mạng công kích. Trang bị bên trên kẻ trộm mộ dao găm. Trần Binh cùng hoa ăn thịt người boss bắt đầu đang đối mặt oanh. Người kia thật là lợi hại. Đơn đầu boss, trên không trung cùng boss đánh cho khó phân cao thấp. Boss phần lớn công kích, đều là bị hắn dùng dao găm cho cản lại. Nhiều nhất chỉ là bị chút vết thương nhẹ. Uống thuốc liền có thể khôi phục. Sly lợi hại hơn. Mau nhìn, nhóm đầu tiên bị nó công kích hoa ăn thịt người tinh anh. Đã là chết mất, tốc độ kinh người nhanh. Phòng trực tiếp bên trong người xem số người càng ngày càng nhiều. Trực tiếp cơ giới điều hình ảnh khóa chặt tại boss trên người. Trần Binh cùng boss giao chiến hình ảnh. Bị rõ ràng quay chụp xuống dưới. Chỉ là do ở tại ban đêm. Khoảng cách lại xa. Xem trực tiếp người chơi. Đều là không nhìn thấy Trần Binh khuôn mặt. Chỉ có một ít đã từng cùng hắn tại cùng một cái trong trò chơi. Bị hắn bắt chẹt trôi qua người chơi. Mới căn cứ dũng giả Sly nhận ra là hắn. Boss tốc độ giống như càng lúc càng nhanh. Không phải giống như là thật càng lúc càng nhanh. Này boss kỹ năng không nhiều. Nhưng tựa hồ một mực đang không ngừng tiến hóa. Lại một lát sau. Phòng trực tiếp bên trong người chơi. Đều thấy boss tốc độ cùng lúc đầu so ra. Rõ ràng nhanh hơn không ít. Đám người lúc này mới phát hiện. Hoa ăn thịt người boss tiến hóa tựa hồ không có điểm dừng. Chỉ cần thời gian đầy đủ, dinh dưỡng đầy đủ, liền sẽ một mực tiến hóa, trở nên càng ngày càng mạnh. Liền nhìn trực tiếp người chơi đều phát hiện, Trần Binh liền lại càng không cần phải nói. Hoa ăn thịt người boss chân chính lực lượng, tựa hồ liền là tiến hóa lực lượng. Nàng sẽ không ngừng tiến hóa, không ngừng học tập. Thời gian chiến đấu kéo đến càng dài, đối với hắn liền sẽ càng bất lợi. Hai người vẫn là trên không trung giao chiến. Trần Binh trên không trung giao chiến tuyệt không phải là không có kinh nghiệm. Rất nhiều thâm niên người chơi cũng không bằng hắn. Nhưng cùng hoa ăn thịt người boss chiến đấu, Trần Binh thấy hắn đã là đến cực hạn. Mà hoa ăn thịt người boss hai cánh đã biến thành thân thể nàng một bộ phận. Trên không trung lúc chiến đấu, động tác linh hoạt đến tựa như tại đất bằng. Hoa ăn thịt người boss toàn lực dưới sự công kích. Trần Binh bắt đầu hiểm tượng hoành sinh. Phong chi dực không phải một phần của thân thể hắn, làm có thể phi hành cánh. Phong chi dực nhanh là nhanh, nhưng cũng điều khiển tính cũng không tốt. Tình huống bình thường, những này không là vấn đề. Nhưng đối mặt càng ngày càng lợi hại hoa ăn thịt người boss, Trần Binh chẳng khác nào đem chính mình bỏ vào một cái cực độ thế yếu vị trí bên trên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.